Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, luyện giáp tin tức. Tần Hạo Hãn đào thải cái này giang khẩu học sinh, hoạt động một chút tay chân, cảm giác không tệ, hiện tại chiến đấu cũng không phải là đặc biệt tốt đánh. Bởi vì mỗi người đều có hộ thân phù. Hộ thuẫn liền có thể triệt tiêu 1 vạn cây di tổn thương. Nghĩ đánh bại ai đều không phải chuyện trong nháy mắt, nhưng là theo thời gian trôi qua, những người này không ngừng chiến đấu. Gặp phải côn trùng, gặp phải địch nhân, hộ thuẫn rất nhanh liền nên không có. Đến 50% thời điểm, tin tưởng rất nhiều người sẽ rời khỏi. Những cái kia có can đảm tiếp tục tiến lên người đều là cường giả chân chính, nhưng là khi đó chân chính thương vong cũng rất có thể xuất hiện. Tục ngữ nói chết đuối đều là biết bơi, chính là cái đạo lý này. Đào thải một người, Tần Hạo Hãn đi tới hắn bọc hành lý nơi, thu hoạch được 100 vạn tiền thưởng là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này bọc hành lý mới là Tần Hạo Hãn yêu nhất. Đem bọc hành lý mở ra, đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra, lều vải, đổi giặt quần áo, chính là vướng víu đồ vật, ném đi, kiếm laser, cái này ta thu, 2 thanh kiếm đối phó côn trùng sẽ nhanh hơn một chút. 30 viên ngưng cân kỳ thuốc, cái này vẫn được, vừa vặn ta ngưng cân kỳ thuốc còn có lỗ hổng, vừa vặn áp dụng, bản đồ, sách, 1 bản 2 bản. Gia hỏa này mang nhiều như vậy sách làm gì? Tần Hạo Hãn đem thuốc cùng kiếm laser cất kỹ. Tại loại học sinh này đảng trong túi đeo lưng không có khả năng thu tập được quá đồ tốt. 30 viên thuốc tính là rất không tệ thu hoạch. Lật qua lật lại những này sách nát, nhìn một chút tiện tay ném đi. Làm Tần Hạo Hãn lật đến cuối cùng 1 bản thời điểm. Ngừng lại, quyển sách này là một cái cổ bản. Gọi là luyện thể tạp đàm, tác giả là 300 năm trước nhân vật, bởi vì sách bên trong nói đều là 300 năm trước chuyện. Càng quan trọng hơn, đây là một cái bản chép tay, không phải thể chữ in, cho nên tuyệt đối là bản độc nhất. Tần Hạo Hãn mở ra sau lật xem, thấy được một cái làm hắn cảm thấy rất mới lạ nội dung. Cái tác giả này đưa ra một cái tưởng tượng. Luyện nhục thời điểm rèn luyện 639 cơ bắp, ngưng cân thời điểm 485 gân mạch, đoán cốt thời điểm 206 xương cốt, luyện tạng thời điểm 10 nơi nội tạng. Nhưng là những này luyện thể quá trình bên trong, nhưng không có rèn luyện móng tay. Móng tay là cái gì? Ứng làm như thế nào rèn luyện? Cái tác giả này suy nghĩ là móng tay thuộc về làn da phụ thuộc vật, cùng tóc kết cấu tiếp cận, mà luyện thể tất cả quá trình bên trong, tiếp cận nhất rèn luyện móng tay, hẳn là thuộc về ngưng cân, gân mạch rèn luyện người màng xương, dây chằng đợi chút, thuộc về tiếp cận nhất rèn luyện móng tay bộ phận, cho nên có rèn luyện móng tay biện pháp, như vậy liền nhất định là tại ngưng cân kỳ. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn đối Tess phát ra hỏi, Tess, thuyết pháp này chính xác sao? Test bên kia phân tích trong chốc lát, trả lời Tần Hạo Hãn. Túc chủ, tại ta chỗ thế giới trong, luyện thể quá trình cũng không bao gồm móng tay bộ phận. Nhưng là cũng không phải không có người thử qua, chỉ là không có tìm được rèn luyện móng tay thuốc. Vậy ngươi có biết hay không có cái khác rèn luyện phương thức? Hỏi vấn đề này, Tần Hạo Hãn là không có báo quá hy vọng nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là test kinh người chỉ là dự trữ, còn là cho hắn một cái trả lời. Ta thu nhận sử dụng qua chúng ta thế giới phần lớn sách tư liệu. Có một cái chuyện xưa, là giảng thuật một người tại luyện thể quá trình bên trong. Vô ý trong lúc đó là một ngón tay thấm vào độc tố. Kết quả kia ngón tay móng tay biến vô cùng cứng cỏi. Nhưng là về sau người này bên trong độc chết, chuyện xưa cũng liền không giải quyết được gì. Không có ai biết thật giả. Độc tố, Tần Hạo Hãn nghĩ một hồi, cảm thấy tựa hồ đáng giá nghiên cứu. Vậy ngươi phân tích, tốt nhất rèn luyện móng tay thời gian, ước chừng là từ lúc nào? Test tính toán năng lực siêu cường. 2 giây đồng hồ liền cấp ra đáp án. Nếu quả thật có loại biện pháp này, dựa theo xác suất tính toán, thời gian tốt nhất hẳn là tại rèn luyện xong đầu thứ 2 ẩn gân sau. Bởi vì lúc kia vừa vặn rèn luyện xong túc chủ bàn tay bộ phận gân mạch, có khả năng kéo dài đến móng tay. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn dẫn trước chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền có người siêu việt hắn. Trong hoa viên côn trùng có thể bị đánh giết. Đánh giết một con cấp thấp nhất côn trùng cũng sẽ có được một phần. Rất nhanh tên của hắn liền không tìm được. Chỉ huy thuyền bên kia, mọi người đối với chuyện này chú ý độ bắt đầu hạ xuống. Đi chú ý những cái kia tích phân cao người. Kia một bản Đông Hải quần anh bảng người ở phía trên. Bắt đầu bộc lộ tài năng. Thu hoạch được tích phân càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh Lam cũng rốt cục thở ra một hơi. Đi tới bong tàu phía trên. Nhìn phương xa cự hoa viên hòn đảo. Lấy ra một bộ điện thoại. Đây là một bộ vệ tinh điện thoại. Tại trong cự hoa viên. Bình thường điện thoại là không đánh vào được. Nơi nào căn bản không có bố trí tháp tín hiệu. Nhưng là Diệp Thanh Lam vệ tinh điện thoại có thể. Làm Đông Hải tập đoàn người phụ trách, nàng biết tập đoàn đã từng cho những cái kia giúp đỡ người mỗi người trang bị một bộ vệ tinh điện thoại, những người này từng cái trường học đều có. Khi tiến vào cự hoa viên trước đó, nàng còn muốn cầu mỗi người đều mang theo này một bộ điện thoại đi vào. Cho nên nàng hiện tại có biện pháp liên lạc người ở bên trong, yêu cầu bọn họ vì chính mình làm việc. Nàng bắt đầu gọi điện thoại. Huy, là ta, giúp ta tại cự hoa viên bên trong tìm một người. Chiêu Dương Nhất Trung Tần Hạo Hãn, tìm được hắn, xử lý hắn, nhớ kỹ không phải đào thải là đánh giết. Ta không muốn nhìn thấy người này sống ra tới. 100 vạn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 1000 vạn. Đánh xong cú điện thoại này, nàng chuyển khoản 100 vạn ra ngoài. Sau đó nàng lại bắt đầu gọi cái thứ 2 điện thoại. Đem lời vừa rồi lại nói một lần. Lại là 100 vạn chuyển ra ngoài. Sau đó cái thứ 3, cái thứ 4, liên tục 10 cái điện thoại đánh đi ra. Hơn 1000 vạn tiền đặt cọc cũng nộp ra. Này hơn 1000 vạn tương đương tốn không? Người mà nàng đang tìm kiếm. Mỗi một cái đều là Đông Hải quần anh trên bảng nhân vật kiệt xuất. Không trước cho một chút ngon ngọt là không được. Đánh xong những này điện thoại sau, Diệp Thanh Lam thở dài một hơi. Nàng biết khả năng này là nàng cơ hội duy nhất. Chỉ có ở đây xử lý Tần Hạo Hãn mới không cần phải phụ trách nhiệm gì. Tần Hạo Hãn cùng ta đối nghịch, bị đại đa số quần anh bảng cao thủ truy sát. Lần này xem ngươi còn thế nào chạy thoát. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn tại trong bụi hoa chậm rãi tiến lên. Tại trong cự hoa viên, chủ nếu có thể tìm được đồ vật có 2 loại. Một loại là dược liệu, nhưng là đó cũng không dễ tìm cho lắm. Còn có một loại dễ tìm, nhưng là nguy hiểm, đó chính là côn trùng não hạch. Vô luận là biến dị côn trùng vẫn là cỡ lớn động vật. Trong đầu đều có một cái não hạch. Là linh khí tụ tập sau sinh ra, là bọn chúng biến dị căn nguyên chỗ. Não hạch công dụng phổ biến, vô luận là làm thuốc, rèn đúc, khoa học kỹ thuật, động lực chờ các phương diện, đều có thể ứng dụng tới được. Chỉ cần ngươi có não hạch, liền có thể vài phút bán đi, đổi thành tiền tài, tìm dược liệu muốn xem vận khí. Nhưng là não hạch lời nói, săn giết côn trùng là được rồi. Tần Hạo Hãn đem không góc chết quan sát năng lực phát huy ra. Tại khu vực biên giới tìm kiếm. Nơi này có một cái. Đi ngang qua một mảnh cỏ cao gần đây. Tần Hạo Hãn thấy được một con to lớn giáp trùng. Này gọi là hổ giáp trùng. Độ cao ước chừng 1 mét. So mặt bàn còn muốn lớn. sáu con tinh như sắt thép đủ chèo chống nó thân thể khổng lồ. Chán nơi nào có nhấm nuốt hình giác hút, răng nanh sắc bén là vũ khí của nó. Hổ giáp, hành động chậm, phòng ngự mạnh, có cường đại lực phá hoại. Đánh giết một chỉ có thể có được 10 phần. Loại côn trùng này não hạch một viên có thể bán 3.000 khối. Những kiến thức này Tần Hạo Hãn không cần. Đi nhớ, Tess liền trực tiếp nói cho hắn biết. Theo trong bọc hành lý lấy ra một cái kiếm laser. Tần Hạo Hãn chậm rãi tới gần. Hổ giáp đang tìm lá non nhấm nuốt. Tần Hạo Hãn vừa mới tới gần nó trong vòng 10 thước. Liền bị nó phát hiện. Thân thể khổng lồ mãnh quay tới. Hổ giáp phát ra từng đợt gào thét. Sáu con tráng kiện tiểu chân ngắn nhi vung ra. Đối Tần Hạo Hãn mãnh xông lại. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái địa. Tần Hạo Hãn nghiêng người tránh thoát côn trùng công kích. Một kiếm quét ngang mà ra. Nơi này côn trùng cũng không phải là rất khó đối phó. Nhất là một cái. Cùng những cái kia biến dị thú không có cách nào đánh đồng. Chỉ là do ở cự hoa viên bảo hộ tương đối tốt. Đám côn trùng này càng dài càng lớn. Kiếm laser phát ra 4 thước phong mang. Tại hổ giáp giáp xác phía trên vạch ra một đạo vết thương thật lớn. Nhân loại đặc biệt nghiên cứu chế tạo đối phó côn trùng gen vũ khí dùng tốt phi thường. Coi như nó lực phòng ngự kinh người cũng không được. Nhưng là này hổ giáp nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng gì. Chân sau mãnh vừa nhấc, trực tiếp đạp ở Tần Hạo Hãn trên đùi. Xử trí không kịp đề phòng bị đạp một cái. Hộ thân phù hộ thuẫn phát sáng lên, triệt tiêu bộ phận tổn thương. Tần Hạo Hãn thân thể lảo đảo lui lại. Hổ giáp cấp tốc quay người. Lần nữa đối Tần Hạo Hãn bổ nhào mà tới. Túc chủ mời chú ý. Cùng biến dị côn trùng chiến đấu, nhất định phải công kích yếu hại nhược điểm. Côn trùng loại sinh mệnh đều có hoảng sợ sinh mệnh lực của con người. Không sát thương yếu hại, coi như ngươi đem tách rời, bọn chúng đều có thể cho ngươi một hơi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, lần thứ nhất cùng côn trùng chiến đấu có chút không có kinh nghiệm. Lần này sẽ không, hổ giáp lần nữa đánh tới thời điểm. Tần Hạo Hãn thân thể nhảy lên cao 3 mét, tránh thoát này côn trùng công kích, trong tay kiếm laser nhắm ngay đỉnh đầu của nó cắm xuống dưới. Chi chi, hổ giáp đỉnh đầu phun ra một mảnh chất lỏng màu xanh lục. Thân thể xông về phía trước mấy bước, chán nản đổ xuống, mấy đầu chân ngắn nhi đạp đạp, chết oan chết uổng, đại đa số côn trùng yếu hại đều tại đầu. Sát thương những bộ vị khác tác dụng không lớn. Xử lý hổ giáp, Tần Hạo Hãn cầm kiếm laser tại đỉnh đầu đào một chút. Lựa đi ra một viên màu trắng sữa, như là trân châu kích cỡ tương đương kết tinh. Đây chính là côn trùng não hạch. 3.000 khối, tới tay, tiện tay đem này một viên hổ giáp não hạch cất kỹ. Tần Hạo Hãn vuốt vuốt chân, nhờ có luyện nhục hoàn mỹ. Lần này còn không có việc lớn gì, chỉ là hộ thuẫn thanh năng lượng biến thành 93%. Ngày mai mới có thể rèn luyện một đầu cuối cùng gân mạch. Hôm nay liền thu thập nhiều một chút não hạch đi, tối thiểu làm cái giá trị mấy chục vạn, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tần Hạo Hãn quan sát một chút tình huống chung quanh, cảm giác được phương xa ước chừng 100 mét địa phương. Có bụi cỏ thanh âm huyên náo phát ra, hẳn là có côn trùng tại hoạt động. Tay cầm kiếm laser, Tần Hạo Hãn thẳng đến cái hướng kia mà đi. Mắt thấy nhanh phải chạy đến địa phương thời điểm, Tần Hạo Hãn đột nhiên dừng bước. Bên trên bầu trời, một đoàn pháo hoa nổ vang, không trung xuất hiện một mảnh màu đỏ. Thanh âm rất lớn, có chút dễ thấy, đây là triệu tập người tín hiệu. Gần đây có cao thủ, chung quanh lần lượt có tiếng người truyền đến, bên kia, đây là chúng ta Nam Phương nhất trung khói lửa, màu đỏ pháo hoa, Lý Xích Viêm lão đại ở đây, ha ha, cái này tìm được người tâm phúc, nãi nãi, tại này vô biên vô tận trong hoa cỏ hành động chính là mệt. Còn đến thận trọng, lần này có Xích Viêm lão đại dẫn đội, chúng ta Nam Phương nhất chung người muốn bá bản đồ. Phía trước một cái cao cao bụi cỏ phía trên, một bóng người xông lên. Phàm là ta Nam Phương nhất chung đồng học, có thể đến chỗ của ta tập hợp, chúng ta cùng nhau xông này cự hoa viên, cùng nhau phát tài tầm bảo giết người. Một thân quần áo màu đỏ rực, mái tóc dài màu đỏ áo choàng, rõ ràng là cái học sinh, lại cho người ta một loại kiêu hùng khí khái. Đây chính là Đông Hải quần anh bảng người ở phía trên. Lý Xích Viêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,